Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, vì nàng hạ chiến thiếp. 8. Không khí ở trong nháy mắt này phảng phất động lại, quý ức không có lại nhìn Thiên Ca thêm một cái. Trực tiếp thu hồi tầm mắt, nàng căn bản không để ý tới sau lưng Thiên Ca hay thay đổi vẻ mặt. Trực tiếp đi lên giày cao gót, chốc lát đều không muốn ở lâu. Nghênh ngang mà đi, Thiên Ca nắm thật chặt quả đấm. Thân thể đều bị quý ức tức giận run rẩy. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm quý ức càng lúc càng xa bóng lưng. Bờ môi cắn răng nghiến lợi động nhiều lần. Giống như là lòng tràn đầy không phục còn phải đánh lại cái gì đó. Có thể cho đến quý ức giày cao gót âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Nàng đều không thể nói ra tới một cái chữ. Thiên Ca tức giận hung hăng dẫm hai cái giày cao gót. Sau đó nhắm mắt lại. Dùng sức hít thở sâu tốt mấy hơi thở. Mới để cho tâm tình mình hơi hơi thong thả một chút. Nàng cố gắng hướng dơ lên dương khóe môi. Xác định một hồi có thể bảo trì lấy yêu nhã nhất trạng thái đi ra tòa cao ốc này. Cái này mới chậm rãi mở mắt. Nàng giơ tay lên. Mong muốn kính dâm đeo trở về trên mặt. Có thể đầu ngón tay mới vừa nâng cao đến nơi cằm. Khóe mắt nàng ánh sáng. Riêng. Liền liếc về một người cao lớn mà lại thân ảnh quen thuộc. Tay nàng chỉ chợt run run một cái. Theo bản năng liền quay đầu. Hướng về phía một bên chẳng biết lúc nào bị kéo ra lối đi an toàn cánh cửa nhìn lại. Trước cửa, đứng một người đàn ông. Ăn mặc tu thân Âu phục. Khí độ phi phàm mà lại chắc tuyệt. Thiên Ca tại chạm tới cái kia lau người ảnh thời điểm. Cầm trên tay kính dâm. Chợt đập rơi ở trên mặt đất. Nàng giống như là không có nhận ra được. Như cũ nhìn chằm chằm cái kia lau người ảnh. Nàng ước chừng nhìn 10 giây đồng hồ. Mới xác định không phải mình hoa mắt. Mà là thật sự là hắn. Là Hạ Quý Thần. Là nàng rất dài thời gian rất lâu đều chưa từng gặp qua Hạ Quý Thần. So với 3 năm trước đây. Nàng thấy hắn một lần cuối. Hắn thành thục rất nhiều. Cũng càng chí mạng rất nhiều. Dĩ nhiên cũng tương tự để cho nàng càng động lòng rất nhiều. Một lúc lâu, Thiên Ca mới không kềm chế được trong lồng ngực bắt đầu khởi động phập phồng sợ hãi cùng xung động. Nàng từ từ hướng về phía Hạ Quý Thần vòng vo thân. Giơ chân lên, hướng về phía hắn đi tới. Nàng tại sắp đến bên cạnh hắn thời điểm. Cổ họng mới rốt cục có thể phát ra âm thanh. Hạ nàng chỉ kêu họ của hắn. Hắn liền ánh mắt lành lạnh mở miệng, giọng nói so với từ trước nói chuyện cùng nàng thời điểm. Xa cách lãnh đạm rất nhiều, người mới vừa nói đều là thật 4 năm trước, nàng thực sự ngực từng mang thai qua nhiều năm như vậy. Nàng suy nghĩ hắn nhiều năm như vậy, hắn vừa mở miệng, lại có thể nói với nàng câu nói đầu tiên, chính là có liên quan đến nàng. Thiên Ca tâm trạng phức tạp. Mắt không chớp nhìn Hạ Quý Thần không có lên tiếng. Nhìn ra, Hạ Quý Thần tâm tình không được tốt. Hắn chờ giây lát, thấy nàng không nói lời nào. Liền từ trong túi sờ soạng một điếu thuốc đi ra. Cắn lấy trong miệng, đốt, không có hút. Một giây kế tiếp liền kẹp ở giữa ngón tay. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là duy trì thói quen như vậy. Phiền lòng thời điểm, không hút thuốc, điểm một điếu thuốc, mặc cho khói. Thuốc, tại đầu ngón tay lẳng lặng thiêu đốt. Thiên Ca nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần trên đầu ngón tay tàn thuốc bay ra lượn lờ chán ghét. Hơi hơi hoảng thần, qua một lát, nàng mới nhẹ nhàng nháy mắt một cái. Đối mặt mặt của Hạ Quý Thần, người nhìn thấy ta, ngoại trừ hỏi chuyện của nàng. Liền không có lời khác nói với ta rồi sao, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.